Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893. Nguyên lai ngươi là như vậy. Avril 100/100 vạn tuế hết nợ bằng. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người xem tại lần đầu tiên nhìn thấy cái này toàn thân long lanh trong suốt hài điều, thì không hẹn mà cùng phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Làm sao lại như vậy sạch sẽ? Không phải là không có nhổ lông chim sao? Lông chim đâu? Đều đi chỗ nào? Đúng vậy, à đúng à. Làm sao có khả năng sẽ như vậy sạch sẽ? Đây sẽ không là PS đi ra ngoài đi. Về cái đầu của ngươi à. Ngươi cho rằng Thu Điện Hạ còn có thời gian rỗi rãnh này đi chơi PS? Ai có thể nói cho ta biết? Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Bởi vì cái gọi là cao thủ tại dân gian, rất nhanh thì có một vị bậc đàn anh hiện thân cầm nguyên do trong này nói ra. Thực ra cái này rất đơn giản. Nói một cách thẳng thừng đúng vậy hai điểm: nhiệt độ cao cùng bùn nhão. Bởi vì tại dưới nhiệt độ cao, hải điều thân bị trưng chín, chất thịt xốp, cho nên trên người vũ mao bản thân liền bất thường, có thể bị giật xuống đến. Mà nguyên bản bôi lên tại vũ mao lên bùn nhão tại bị nóng phía sau cùng vũ mao dính liền cùng một chỗ, ngưng kết thành khối. Thế là, làm Diệp Thu cầm nê khối bóc ra thời điểm, hải điều trên người vũ mao cũng dễ dàng bị kéo xuống, liền tạo thành hiện tại cái này sạch sẽ bộ dáng. Làm khán giả nhóm nhìn thấy cái này nói rõ, không khỏi nhao nhao phát ra một tiếng thở dài quần áo. Ta nghĩ tới, khi còn bé người lớn trong nhà giết gà đi mao thời điểm đúng vậy đặt ở trong nước nóng nóng. Mụ mụ nói dễ dàng như vậy đem vũ mao rút ra. Hẳn là nguyên lý này. Đúng vậy, à đúng à. Trước kia ở nông thôn thời điểm, mỗi lần giết gà giết vịt cũng là làm như thế. Thực ra đã sớm hẳn là nghĩ tới. Thu Điện Hạ thật lợi hại. Hiểu được cũng thật nhiều. Hát trò chuyện ca, viết kịch bản, vỗ điện ảnh, hiện tại lại thêm còn biết làm đồ ăn. Nếu như các người hiện tại nói cho ta biết nói Thu Điện Hạ sẽ còn mang thai sinh con, vậy ta cũng là sẽ tin. Đúng đúng đúng, Thu Điện Hạ nhất định chính là một toàn năng a. Ta đã cấp Thu Điện Hạ quỳ. Ngay tại đám dân mạng từng cái biểu thị quỳ thời điểm, trong video Avril tại một fan nũng nịu về sau, rốt cuộc có được một cái ăn mày chim. Nhìn thấy một màn này, trước màn hình sở hữu người xem đều không hẹn mà cùng mà ngừng lại. Cái này ăn mày chim đến cùng có ăn ngon hay không đây? Nhìn xem Avril dùng nhiều chức năng mã tấu cắm lên một khối thịt chim, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi phe phẩy thời điểm, rất nhiều ân huệ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, tại vô số đảo ánh mắt mong chờ bên trong, Avril cầm khối kia thịt chim bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nuốt hai lần. À thơm quá, ăn thật ngon à. Một giây sau, tất cả mọi người liền nhìn thấy Avril lộ ra một mặt hưng phấn lại say mê bộ dáng. Bộ dáng kia làm cho tất cả mọi người đều tin chắc, cái này gọi là hoa điểu nhất định là ăn ngon đến phát nổ. Kế tiếp Lưu Thao phản ứng càng làm cho bọn hắn tin chắc điểm này. Nhìn xem hai cái cô nương theo trước ghét bỏ, kiên quyết không ăn, đến bây giờ dây thu nhỏ ăn hàng, vô số người xem nhìn trực nhạc, nhưng là càng là đối với cái này ăn mày chim tràn ngập tò mò, cái này thật ăn ngon như vậy sao? Dầm. Nếu như lúc này có màn ảnh năng lượng quay chụp đến sở hữu người xem lời nói, liền sẽ nhìn thấy vô số người xem trong cùng một lúc làm ra cùng một cái động tác. Cái kia chính là nuốt nước miếng. Ngay tại tất cả mọi người đối ăn mày chim mỹ vị bắt đầu não bổ thời điểm, Avril bất thình lình phát ra một tiếng gào đau đớn nhất thời cắt đứt bọn họ não bổ. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy Avril ôm bụng, một mặt thống khổ biểu lộ. À, công chúa đây là thế nào? Không phải là tiêu chảy đi? Trời à, không phải là kiết lỵ đi? Cái này dã ngoại hoang du, nếu là phát sinh kiết lỵ coi như nguy rồi. trên lầu ngươi cũng quá nói chuyện giật gân đi. Không chính là tiêu chảy đi. Ăn mấy viên thuốc liền tốt. Có gì ghê gớm đâu. Ngươi ngốc à, nhà ngươi là có thuốc. Nhưng là bọn hắn thế, nhưng là tại trên hoang đảo à. Ở đâu ra thuốc, nếu như không thể kịp thời mà đem kiết lỵ chế chủ. Người thậm chí có khả năng hội mất nước mà chết. Với lại, kiết lỵ là hội lây. Ta đi, người cũng chớ dọa ta à. Ô ô ô vậy nhưng làm sao bây giờ à? Vô số người xem nhất thời đều bị hù dọa. Một lo lắng tâm tình trong nháy mắt tại trên internet tràn ngập ra. Chỉ là, không đợi cỗ này lo lắng tâm tình hình thành thủy triều. Trong màn hình Avril liền đỏ mặt nói một câu, cũng không có gì, chỉ là có chút ăn quá no. Phúc, đang nghe cái này chân tướng trong nháy mắt, vô số dân mạng tất cả đều cười phun ra. Ha ha ha, nguyên lai ngươi là như vậy Avril à, ông trời của ta, công chúa của ta à, ngươi thật là đem ta dọa phân. Ăn quá no, trống, hoa cáp cáp ha ha. Chết cười ta rồi, đã nói xong phản nghịch phong phạm đâu, đã nói xong bản lãnh cao phong phạm đâu, vì sao công chúa của ta đến hoang đảo trở nên như thế trêu chọc đây, ai tới mau cứu công chúa của ta a? Ha ha ha, từng đợt sóng mưa đạn giống như là thủy triều che mất video, đối mặt cái này ăn quá no Avril, tất cả mọi người cười phun ra. Tại mỹ đế nào đó nhà sang trọng bên trong, một tên tóc vàng quý phụ chính dựa vào ở trên ghế salon. Lẳng lặng nhìn đồng dạng video, khi nàng nhìn thấy trong video Avril một mặt thống khổ ôm bụng kêu đau thời điểm. Nàng hô thoáng một phát ngồi ngay ngắn, hai tay càng là gắt gao nắm chặt, trên mặt tràn đầy lo lắng. Mà khi Avril nói mình chỉ là bởi vì ăn quá no khó chịu thì vị này quý phụ cả người trong nháy mắt. Co quáp về tới trên ghế salon, phát ra một trận phun tiếng cười. Cái này tử nha đầu, làm ta sợ muốn chết. Vị này tóc vàng quý phụ tự nhiên chính là mẫu thân của Avril. Thế nào, sự tình gì buồn cười như vậy? Đúng lúc này. Một tên trầm ổn trung niên nam tử theo ngoài phòng đi đến. Hỏi, nữ nhi hôm nay qua được không? Có hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nàng à, so với chúng ta qua đều tốt đây. Quý phụ nhìn trong video nữ nhi một chút. Nói ra, ta nhìn nàng à, căn bản liền không có nghĩ tới phải về nhà đây. Nhà đầu này, nhìn xem trong video Avril. Nam tử không khỏi cười một tiếng, lập tức trầm giọng nói ra, ta đã để cho người ta hỏi Mỹ đế quân đội bên kia. Bọn hắn bây giờ đã bắt đầu tăng lớn tìm tòi lực độ. Nói đến chính thức, cái kia quý phụ cũng chậm rãi thu đủ cười xong cho. Trong đôi mắt toát ra không giống với vừa mới ôn nhu vẻ tàn khốc. Là ai giở trò quỷ? Cha được chưa? Đã có manh mối. Nam tử nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, qua một thời gian ngắn nữa, liền có thể có kết quả. Quý phụ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ hung ác. Bất kể là ai, dám can đảm tổn thương chúng ta bảo bối, nhất định phải để cho hắn bỏ ra giá thê thảm. Nói xong câu đó về sau, quý phụ lại đem ánh mắt nhìn về phía màn hình. Trong đôi mắt lần nữa toát ra vô tận ôn nhu. Nữ nhi à, người nhất định phải bình yên đợi đến mụ mụ tới cứu ngươi à. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.